Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, tiến nhập tiên thổ, Lộc Vũ lời nói thật sự là quá khinh người. Bạch, Quan Sơn Nguyệt trong nháy mắt liền rút ra chính mình đại đao, chỉa thẳng vào Lộc Vũ, đao phong hàn mang nghìn đạo, khiến cho không gian xung quanh đều như rớt vào hầm băng. Tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp, Quan Sơn Nguyệt liền muốn ra tay. Cái này lúc, bên cạnh Đỗ Cương bỗng nhiên quát lên: Quan Sơn Nguyệt, người ta tranh phong nhiều năm, nay ngày ta Đỗ Cương nguyện cùng ngươi phóng hạ hết thảy khoảng cách, cùng nhau đem cái này Lộc Vũ chém thành muôn mảnh, ta làm thề giết người này. Quan Sơn Nguyệt lớn tiếng đáp lại Đỗ Cương một tiếng. Một tiếng này ứng với xuống, đại biểu cho Quan Sơn Nguyệt đồng ý cùng Đỗ Cương liên thủ chu diệt Lộc Vũ. Bạch, bên kia, Đỗ Cương cũng chợt rút ra chính mình kiếm, cũng cùng Quan Sơn Nguyệt giống nhau, bỗng nhiên chỉ hướng Lộc Vũ. Soạt, soạt, cái này thiên địa không gian chợt liền thu chặt, tất cả mọi người hô hấp đều biến được dồn dập, tình thế trong sân đã đạt tới ngàn cân treo sợi tóc tình trạng. Quan Sơn Nguyệt cùng Đỗ Cương hai cái này trung kỳ tôn giả đem cùng nhau chu diệt Lộc Vũ. Phải biết rằng hai người bọn họ bất kỳ người nào xuất thủ đều nhất định có thể đại bại Lộc Vũ. Mà bây giờ hai người đồng loạt ra tay, cái kia uy thế mạnh đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Hai đại cường giả như vậy liên thủ, tại hắn nhóm Thanh Băng vực cũng là phi thường hiếm thấy. Trận này thịnh đại nở rộ, đã đem Lộc Vũ vững vàng bao phủ ở. Lộc Vũ thừa nhận áp lực, đơn giản là so với ngày còn đại. Sơn Vũ Dục Lai, Phong Mãn Lâu, một hồi hung mãnh chu diệt hành động gần triển khai, mà lúc này đây, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn biến cố. Ào ào ào, cái kia tiên thổ ở trên tiên khí nghênh đón một hồi hung mãnh lật đãng, giống như là sóng chiều bỗng nhiên lăn lộn kịch liệt. Lúc đầu vạn dặm tiên thổ lần thứ hai phát triển địa bàn của mình, như thế nhất mở rộng, tức thì đem ở vào biên giới ở trên đoàn người đều bao phủ vào. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người bị tiên khí nuốt mất. A, mọi người chỉ là một cái hoảng hốt công phu, liền phát hiện mình đặt mình vào ở tại mịt mờ tiên khí chung. Bọn họ theo bản năng kinh hô, từng cái hoảng sợ biến sắc. Tiên khí lợi hại bọn họ đều là sớm thấy qua, bị tiên khí nhiễm lên, nơi nào còn có mạng sống khả năng, vẫn không thể bạo thể mà chết. Trong lòng bọn họ đều là kêu rên một tiếng, mạng ta xong rồi. Thế nhưng đang ở cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, bỗng nhiên phát hiện tử vong cũng không có đến. Lúc đầu thương tổn tính cực đại tiên khí mất đi sở hữu công hiệu, hiện tại hoàn toàn giống như là bạch vụ. Người ở trong đó chẳng những không có bất kỳ không khỏe, thậm chí có thể được một ít làm dịu. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người bách tư bất đắc kỳ giải. Cái này thời khắc ngược lại là nghĩ đến Lộc Vũ nói. Lộc Vũ từng nói, không cần đợi tiên khí tiêu tán, mọi người là có thể tiến vào vạn dặm tiên thổ chung. Tiên khí là ở không ngừng biến hóa, lúc trước có tính sát thương, không có nghĩa là phía sau cũng có tính sát thương. Hiện nay mọi người gặp tất cả, hoàn toàn đang ở Lộc Vũ thôi toán bên trong. Lộc Vũ thực sự là thần, mọi người thực sự là phục Lộc Vũ. Cái này không ai làm cho hiểu vạn dặm tiên thổ, Lộc Vũ lại có thể nhìn cái này tinh tường, thật là có hữu dụng chi chỗ. Lộc Vũ đâu? Mọi người lập tức nghĩ tới Lộc Vũ. Bọn họ nhìn chung quanh, tìm kiếm Lộc Vũ thân ảnh. Phía trước nhất khắc, vẫn là Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt hai đại cường giả, muốn liên thủ chu diệt Lộc Vũ. mà bây giờ đã không thấy Lộc Vũ thân ảnh. Ở nơi này vạn dặm tiên thổ chung, thiên địa một mảnh trắng xóa, chỉ có thể nhìn được gần chỗ mơ hồ địa phương, càng xa một chút địa phương căn bản thấy không rõ lắm. Không chỉ có tìm không được Lộc Vũ, cũng không nhìn thấy Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt. Bên người rất nhiều vũ giả cũng đều nhìn mơ mơ hồ hồ không khí trong sân, bởi vì tiên khí một lần lăn lộn đã hoàn toàn cải biến. Tìm không được Lộc Vũ không có quan hệ, trước mặt mọi người người ý thức được một chuyện khác tình lúc, tức thì đều là nội tâm mừng như điên. Bọn họ tiến vào vạn dặm tiên thổ chúng, có thể tầm bảo nữa. Ở cái kia bị bạch vụ bao phủ viễn phương, mơ hồ có thể chứng kiến bảo khí sông ngày, có thể chứng kiến thất thải hà quang, thật không biết có bao nhiêu bảo bối. Như này tuyệt thế cơ duyên, chính mình há có thể bỏ qua. Ở đây hết thảy vũ giả đều là vội vàng nhằm phía vạn dặm tiên thổ càng sâu chỗ tìm kiếm cùng với chính mình cơ duyên, tất cả mọi người điên cuồng. Lúc này, Lộc Vũ cùng Thiên Nhã phu nhân đã ngồi ở băng kỳ lân thân lên, chính thong thả tiến lên ở nơi này vạn dặm tiên thổ chung. Vạn dặm tiên thổ, tiên khí lượn lờ, thiên tài địa bảo, kỳ vật của trời, hà quang chớp động, thất thải lộ ra, cỡ nào xinh đẹp một màn họa quyển. Lộc Vũ chuyên chú thưởng thức trước mắt một màn này mỹ cảnh. Hắn cười ở băng kỳ lân lên, Thiên Nhã phu nhân tắc thì ngồi ở hắn trước mặt, hai người tiếp xúc thân mật, càng giống như là Lộc Vũ ôm Thiên Nhã phu nhân bộ dạng. Thiên Nhã phu nhân cái kia thân thể mềm mại cũng hoàn toàn ôm vào đền Lộc Vũ trong lòng. Lộc Vũ nơi nào giống như là tới tầm bảo, rõ ràng chính là dắt mỹ quyến xuất hiện du sơn ngoạn thủy. Dọc đường gặp phải không ít vũ giả, mọi người thấy Lộc Vũ cái này chờ diễm phúc đều là hâm mộ muốn phun máu mũi. Bất quá hắn nhóm cũng thực sự là phục Lộc Vũ, tiến vào vạn dặm tiên thổ chung chính là có một không hai cơ duyên. Tất cả mọi người vội vàng ngắt lấy thiên tài địa bảo, Lộc Vũ lại giống như là xuất hiện du sơn ngoạn thủy. Ở vạn dặm tiên thổ mặt đất lên, sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, có giống như là một cái tiểu thái dương một dạng kỳ quả, cũng có như con người một dạng dị hoa, còn có giống như là như bảo thạch sáng ngời kỳ dị quả thực. Từng cái thiên tài địa bảo thoạt nhìn đều là giá trị liên thành bảo bối. Các võ giả đều là hận chính mình thiếu sinh hai cái tay. Hầu như chỉ cần là thấy được cái gì thiên tài địa bảo, mọi người lập tức phải đoạt xuống. Mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộc Vũ thủy chung bất vi sở động, Thiên Nhã phu nhân cũng đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng quay đầu ôn nhu hướng Lộc Vũ hỏi, công tử gia, chúng ta không động thủ lấy những thứ này thiên tài địa bảo, không khỏi đáng tiếc. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, tiên thổ có vạn dặm, hà tất gấp như vậy. Thiên thối thần thụ dùng pháp tắc đại đạo lực lượng diễn hóa đây hết thảy, bên trong có thần kỳ hơn đồ đạc, chúng ta không cần thiết đem thời gian tốn ở những thứ này phía ngoài nhất thiên tài địa bảo lên. Bên trong có thần kỳ hơn bảo bối. Thiên Nhã phu nhân nhãn tình sáng lên, nàng đối với Lộc Vũ lời nói có đầy đủ tín nhiệm. Lộc Vũ đã nói như vậy, vậy khẳng định không sai được. Tê băng kỳ lân nhịn không được cũng chen vào một câu, nhưng không biết đang nói cái gì. Thân thể của hắn quơ quơ ở nàng lưng trên, lên ngồi hai người không khỏi có chút thân thể ma lao tiếp xúc. Ai nha, tiểu băng, ngươi không muốn quấy rối, Thiên Nhã phu nhân kiều sân nói một tiếng, khuôn mặt trên lên thẹn thùng ướt át, Mũi miệng của nàng chung nghe đều là Lộc Vũ, cái kia cương dương nam tử khí tức. Điều này làm cho nàng rất là mê say. Hí, Băng Kỳ Lân ngoái đầu nhìn lại cười. Vừa rồi nàng rõ ràng cho thấy cố tình làm. Điều này làm cho Thiên Nhã phu nhân không biết nói gì. Hết lần này tới lần khác lúc này, Lộc Vũ còn dán vào nàng tóc mây bên cạnh, hướng về phía lỗ tai của nàng nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí. Nói ra, phu nhân, thân thể của ngươi thật là nhu, công tử. Ngươi, Thiên Nhã phu nhân khuôn mặt trên, lên, càng mắc cỡ đỏ bừng. Nàng thật hận không thể tìm một chỗ khe khoan xuống. Hết chương.